tốt nhất con rể, chương 1672, xảo diệu ngụy trang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss một cái say mềm mê man đi qua người hô hấp bên trong nhưng không có một chút mùi rượu, cho dù ai cũng biết trong này có vấn đề không. Chờ Lâm Vũ nói chuyện, chính Bách Nhân Đồ dẫn đầu nói tiếp, xem tới tiểu tử này không phải say ngã, là bị người đánh ngất xỉu, ngươi lại chú ý xem hắn tay. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười nói ra. Làm tiểu bán hàng rong một nhóm thời gian dài, không quan đới không mang theo găng tay, đều sẽ nhiễm phải dơ bẩn, một cái khoai lang nướng lão bản. Trên tay cùng móng tay bên trong tràn đầy màu đen xám cấu, một cái làm nổ xuyên lão bản, trên tay cùng móng tay bên trong tự nhiên cũng sẽ tràn đầy cặn dầu. Lâm Vũ vừa rồi tại vài cái quán hàng nhỏ trước dạo bước. Chính là tại cẩn thận quan sát, mặc dù quán hàng nhỏ chủ quán đều mang duy nhất một lần trong suốt găng tay, thế nhưng trên tay cùng móng tay bên trong, vẫn là không thể tránh né, tồn thượng cạn dầu. Bách Nhân Đồ cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ, không biết Lâm Vũ đột nhiên nói những thứ này làm gì. Ngươi nhìn kỹ một chút té xỉu nhân thủ này cùng móng tay, cấp trên tất cả đều là màu vàng sậm cạn dầu. Hơn nữa trên cánh tay cũng đầy là dầu nóng bắn tung tóe đi ra bị phỏng vết sẹo. Lâm Vũ từ tốn nói, ngươi nhìn lại trong quán làm nổ xuyên người lão bản này. Trên tay, móng tay cùng trên cổ tay, sạch sẽ quả thực không tưởng nổi. Hắn lời còn chưa dứt, nguyên bản đội mũ cùng khẩu trang tại trong quán làm nổ xuyên chủ quán đột nhiên bỗng nhiên nắm qua tay bên cạnh thìa từ dầu nóng trong nồi múc một muôi lớn dầu nóng hướng phía sau lưng Lâm Vũ bọn người dội cho tới. Tiên sinh, cẩn thận. Bách Nhân Đồ tay mắt lanh lẹ, một cái bước dài chạy tới, đồng thời một cái kéo xuống trên thân áo khoác lắc một cái, đem bay tới dầu tích toàn bộ quét rớt. À, mọi người chung quanh sợ đến quát to một tiếng, dựng lên thân, bỗng nhiên xông lên. Mà vừa rồi cái kia giả chủ quán lúc này đã một cái phi thân nhảy ra ngoài. Hướng phía đầu đường phi tốc vọt tới, toàn bộ hàng quả bánh đường phố người bên trên nhóm lập tức rối loạn tưng bừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng phía chạy vội nhân ảnh nhìn sang. Cái này phi nước đại nhân ảnh tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ thấy một cái vóc người cao lớn người tựa như cao tốc hành xử ô tô đồng dạng liều lĩnh phá tan đám người phi tốc nhanh về trước phóng đi. Con mẹ nó, đây cũng quá nhanh, đây mẹ nó so bầu cũng như bức a, gia hỏa này làm gì, ăn cơm mọi người thấy một màn này lập tức cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Bởi vì cái này nhân ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Thế nhưng bọn hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy một cái càng nhanh nhân ảnh lấy càng nhanh chóng hơn độ lao đến. Nói cho đúng, đây cũng không phải là nhân ảnh, mà là một đạo hư hoàng bóng đen. Nhanh như thiểm điện bóng đen, chỉ gặp cái bóng đen này thời gian nháy mắt liền vọt tới phi nước đại nhân ảnh phía sau, tiếp theo một bàn tay hô đến chạy nhanh nhân ảnh trên ót. Phù phù, phi nước đại nhân ảnh trực tiếp bị một tát này cho hô choáng, một cái chó đoạt phân nhào tới trên mặt đất. Kêu thảm một tiếng, oe một miệng lớn máu tươi phun tới. Bất quá bởi vì hắn mang theo khẩu trang, đây một miệng lớn máu tươi tất cả đều nhổ đến khẩu trang bên trong. Mọi người thấy một màn này trợn mắt hốc mồm, há to miệng giật mình tại nguyên chỗ, rất nhiều người liền trong miệng thịt đều quên nhai. Góc truyện audio.com, toàn bộ hàng quả bánh đường phố trước một giây còn tiếng người huyên náo, lúc này lại là một mảnh nhã thước vô thanh. Lá rụng có thể nghe. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, vừa rồi chợt lóe lên bóng người kia dĩ nhiên là người tướng mạo thanh tú thanh niên. Chính là Lâm Vũ, bị đánh bại trên mặt đất nhân ảnh hai tay chống chạm đất còn muốn đứng lên, thế nhưng Lâm Vũ đã một cước đạp đến hắn trên lưng, một lần nữa đem hắn đạp nằm sát xuống đất. Nhìn xem chung quanh kinh ngạc đám người, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng mọi người vẫy vẫy tay, nói ra. Mọi người đừng sợ, chúng ta là theo luật xử án, bắt người bị tình nghi. Nói xong Lâm Vũ lấy ra ngực mình cái kia quân cơ sử giấy chứng nhận cho mọi người lung lay dưới. Chấn kinh mọi người liếc về Lâm Vũ trong tay giấy chứng nhận ngôi sao năm cánh về sau, cảm xúc lúc này mới hòa hoãn xuống tới, một lần nữa ngồi xuống lại. Mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, Lâm Vũ nói xong một tay lấy trên mặt đất bị đá choáng nhân ảnh lôi dậy, hướng phía đầu đường đi đến. Bách Nhân Đồ tranh thủ thời gian vọt tới bọn hắn xe trước mặt, đem cửa xe mở ra. Lâm Vũ trực tiếp đưa trong tay nhân ảnh ném tới trên xe, sau đó chính mình cũng nhảy lên xe. Vỗ lái xe bên trên đèn, móc ra ngân châm tại bóng người này trên huyệt thái dương đâm một cái. Tiếp theo đưa tay tại bóng người này trên mặt vỗ vỗ. Bóng người này đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vô ý thức giãy giụa lấy muốn mở cửa chạy đi, thế nhưng lúc này phía trước trên ghế lái phụ Bách Nhân Đồ bỗng nhiên xoay người, dùng trong tay làm bằng bạc bỏ túi súng ngắn nhắm ngay bóng người này, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám động một chút ta liền đánh nổ đầu ngươi. Nhân ảnh sợ đến thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, lập tức đình chỉ phản kháng. Ngươi động tác thật đúng là nhanh a, vậy mà tại như thế thời gian ngắn bên trong liền ngụy trang thành quán hàng nhỏ, hơn nữa còn kém chút lừa qua chúng ta, ánh mắt nhất định nhận qua huấn luyện đặc thù a. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, vừa rồi hắn trải qua quán nhỏ thời điểm, liền chú ý tới cái này giả chủ quán tay sạch sẽ không tưởng nổi, nhưng lúc ấy hắn còn không có kịp phản ứng, thẳng đến thấy được khoai lang nướng quán hàng nhỏ tay, Lâm Vũ mới đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện không đúng. Hắn cùng Bách Nhân Đồ vừa bắt đầu chỉ lo kiểm tra những người qua đường kia, cũng không nghĩ tới đối phương có thể sẽ ngụy trang thành quán hàng nhỏ. Vừa nói, Lâm Vũ một phát bắt được bóng người này cái mũ cùng khẩu trang, dùng sức kéo xuống. Người phương Tây, Bách Nhân Đồ nhìn thấy bóng người này dĩ nhiên là cái mắt xanh tóc vàng người phương Tây, không khỏi hơi kinh ngạc. Thảo nào tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nguyên lai là sợ bại lộ chính mình khẩu âm. Hắn quan sát tỉ mỉ đây người phương Tây một phen, phát hiện 10 phần lạ mặt, có thể khẳng định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này quỷ Tây Dương. Là ngươi, thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt ra, tựa hồ nhận ra cái này người phương Tây. Cách chương.